Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524 Hồng Quân Quốc Vương. Coutinho dẫn bóng lần nữa dẫn bảo sân Anfield kích tình. Khi hắn ở đây bên cạnh chúc mừng lúc, Liverpool fan bóng đá cũng nhịn không được đối đội bóng làm ra quỳ bái động tác. Bởi vì cái này đoàn đội phối hợp dẫn bóng quá đẹp. Everton fan bóng đá đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn cầu thủ ở đây bên trên đơn giản tựa như là cọc gỗ. Liverpool không chút kiêng kỵ lường gạt lấy phòng tuyến của bọn hắn. Coutinho vùng cấm địa bên trong xoa bắn phá khung thành. Liverpool ba cầu dẫn trước. Hồng quân đây là tại hơn nửa hiệp liền muốn giết chết tranh tài lo lắng a. Lần này Liverpool dẫn bóng tràn đầy đoàn đội bóng đá nghệ thuật mỹ cảm. Liên tục một cước truyền lại về sau xé mở đối thủ phòng tuyến. Coutinho rốt cục tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành phá khung thành. Mà không phải tại ở ngoài vùng cấm dùng xuyên vân tiễn phá khung thành. Tại lúc trước từ Đồ Vân Binh từng nói trận này Merseyside quận Derby không quan hệ báo thù. Nhưng trong mắt của ta, đây chính là một trận báo thù. Tại Cup FA bên trong Liverpool bị Everton đào thải. Vào lúc đó để từ Đồ Vân Binh cùng Liverpool lâm vào ngoại giới chất vấn. Từ hôm nay Liverpool chuẩn bị cùng chiến thuật đấu pháp cải biến cùng bọn hắn đấu trí đến xem. Liverpool dồn hết đủ sức để làm đến chuẩn bị chiến đấu trận này Merseyside quận Derby. Cho dù bên trên một vòng thi đấu mất điểm cũng sẽ không tiếc. Ha ha, Everton nếu như lại tiếp tục ném cầu, bọn hắn chỉ sợ không cách nào mang theo tôn nghiêm rời đi sân Anfield. Moy nên nghĩ một chút biện pháp. Moy đã thần sắc đờ đẫn. Loại tình huống này, đổi lại bất luận cái gì chủ soái đều sẽ rất bình thường xấu hổ. Không biết nên như thế nào đối mặt. Moy nếu như có biện pháp, hắn khẳng định sẽ làm ra tích cực điều chỉnh. Nhưng là không có, Từ Đồ Vân Binh vì Liverpool dẫn bóng cảm thấy kiêu ngạo. Giai đoạn thứ hai chiến thuật chế tạo chính là tại Liverpool đại khai đại hợp phong cách bên trong. Dung nhập càng tinh tế kỹ xảo cùng phối hợp, lại sau đó muốn đối tranh tài khống chế khái niệm toàn diện tăng lên. Không thể phủ nhận Liverpool trước mắt còn không thể thoát khỏi Premiership đa số đội bóng cảm xúc. Hóa thiếu hụt, nhưng Từ Đồ Vân Binh có kiên nhẫn tại mùa giải tiếp theo đi hoàn thiện điểm này. Muốn hình thành Hồng Quân Vương Triều. Không chỉ có riêng là so còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ càng mạnh đơn giản như vậy. Còn cần triệt để trở nên không giống bình thường. Siêu phàm thoát tục, gánh nặng đường xa. Nhưng ở trên con đường này, chính như Liverpool đội ca như thế vĩnh không độc hành. Mưa gió đồng hành, Everton tụ trọng thương. Đội bóng có chút đứng không vững chân bối rối. Bọn hắn một cách tự nhiên tăng cường phòng thủ. Tại bọn hắn kéo cầu về sau, Liverpool như lang như hổ giết vào bọn hắn nửa chàng tiến hành điên cuồng phản đoạt. Cảm giác áp bách 10 phần. Tấc đất tất tranh, Osman hậu trường truyền xa tìm trước trận Miralas. Skrtel đang đối kháng với bên trong thắng được đánh đầu đưa đỏ. Benavia đối mặt cường tráng có đối kháng lực Anichip cho thấy bá khí. Trực tiếp đem đối phương phá tan mới xuất hiện nhảy tiếp sức hướng đường biên đỉnh đi. Anichip hướng trọng tài chính Oliver khiếu nại. Thế nhưng là Oliver không có bất kỳ cái gì biểu thị. Liverpool thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Gareth Bale giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến từ Coutinho chọn truyền. Hắn lăng không rút bắn bị thủ môn Howard dụng mãnh phi thường hóa giải. Trận banh này đánh cho có chút chính. Sau 3 phút, đường Pierna phía trước trận bị Johnson cắt bóng về sau. Liverpool từ cánh phải phát khởi khoái công. Zera tại bên trước mặt lên chân truyền bên trong. Mặc dù Suarez không thể đang đối kháng với bên trong tranh đỉnh thắng được. Nhưng Di Stein đánh đầu giải vây lại tại ở ngoài vùng cấm bị Eriksen khống chế lại. đan mạch giữa trận lại cho đi ra đỉnh nghiêng truyền. Gareth Bale bên trong đánh trúng lên nhảy đánh đầu công cánh cửa lại nhận lấy đến từ sau lưng. Coleman va chạm mất cân bằng ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Khi tất cả Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá đều cho rằng đây là một cái penalty lúc. Olivier nhưng cũng là thờ ơ. Gareth Bale ghé vào thảm cỏ bên trên mắt thấy Oliver quay người trong chiều trận đi đến. Hắn lập tức đứng dậy hướng Oliver giống to. Tư đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh thần sắc giận không kềm được mà đối với thứ tư quan viên. Gầm thét lên, cái này mẹ hắn không phải penalty. Kia như thế nào mới là penalty? Mọi hướng về phía tư đồ Vân Binh bất mãn hô. Người đừng mong muốn quấy nhiễu trọng tài xử phạt. Tư đồ Vân Binh ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào miệt thị đối moi quát. Người cho ta cút sang một bên. Người có phải hay không vĩnh viễn không làm rõ ràng được tình trạng. Người chính là của ta con dối. Lúc không có chuyện gì làm ngươi liền trong góc ngoan ngoãn đợi. Ta nhớ tới ngươi thời điểm ta là có thể đem ngươi tung tới tùy ý đánh một trận. Đừng mẹ hắn lại tự rước lấy nhục. Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận khiến Moy cùng Everton phương diện tất cả mọi người nổ. Moy hướng thứ tư quan viên phương hướng đi đến. Kỳ thật đây chẳng qua là hắn cùng tư đồ Vân Binh ở giữa điểm. Tư đồ Vân Binh không cam lòng yếu thế đi hướng hắn. Thậm chí so bước chân hắn càng nhanh. Thần sắc vênh váo hung hăng. Khí chàng vô cùng cường đại. Liverpool cùng Everton huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ cùng nhân viên công tác khác đều phân biệt rõ ràng đi theo hai vị chủ soái sau lưng. Nghiễm nhiên một bộ hai cái hắc bang muốn bắt đầu sống mái với nhau tư thế. Hoa nha, Gareth Bale tại vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống. Hắn rõ ràng tại lên nhảy sông đỉnh lúc bị Coleman từ phía sau va vào một phát. Dẫn đến hắn sập hầm mỏ. Nhưng là Oliver cự tuyệt phán đá phạt đền. Cái này chọc giận tư đồ Vân Binh. Sau đó hắn cùng Moy ở đây bên cạnh phát sinh cái vã xung đột. Hiện tại có thể sẽ diễn biến thành tứ chi xung đột. Nhìn trên đài hai đội fan bóng đá đều dùng hư thanh cùng nhục mạ đến vì nhà mình đội bóng chờ trận. Đường tư đồ Vân Binh cùng Moy mặt đối mặt lúc tư đồ Vân Binh nhìn không chớp mắt đem cũng chạy tới tham gia náo nhiệt bày làm ra một bộ cùng chung mối thù tư thái cầu đồng Mbappe cho túm chắp sau lưng. Alonso lập tức đem Mbappe lại ném đi đám người phía sau cùng. Đây là người trưởng thành chiến tranh, không thích hợp trẻ em. Mọi đối tư đồ Vân Binh nghiến lợi nói, người đã mất đi đối đồng hành cơ bản nhất tôn trọng. Coi như ngươi thắng được tranh tài, nhưng ngươi thua hết làm người cơ bản nhất phẩm cách. Tư đồ Vân Binh cười gằn nói, con mẹ nó ngươi vẫn là không làm rõ ràng được tình trạng. Thật là muốn đem ta cười chết rồi. Đối với những ngày kia ngày nguyền rủa Liverpool thất bại, không nhìn nổi Liverpool người thành công, ta tại sao muốn tôn trọng hắn? Nói xác thực, ta tại sao muốn tôn trọng ngươi? Làm sao? Không nguyện ý thừa nhận sao? Rất khó chịu sao? Nhỏ yếu liền muốn bị đánh. Đạo lý này không hiểu sao? Ăn đòn chỉ dựa vào miệng tới nói. Tố cầu đồng tình cùng thương hại hữu dụng không? Hiện tại ngươi muốn làm gì? Ở đây bên cạnh động thủ với ta sao? Vậy liền đừng nói nhảm. Everton bên này hiển nhiên nhân số ít một chút. Liverpool ít nhiều có chút người đông thế mạnh lấy mạnh hiếp yếu đã thị cảm. Đường Naismith hướng về phía tư đồ Vân Binh liền muốn cái tiếp theo hắc chân lúc. Hắn vừa nâng lên chân lại bị cả kinh hoàng mang lo sợ Moy ôm lấy. Moy liền tranh thủ Naismith đẩy trở về. Thậm chí đem Naismith cho đẩy té xuống đất. Hắn hướng về phía Naismith quát. Người điên rồi sao? Hắn biết Naismith một cước này nếu là đá vào tư đồ Vân Binh trên thân. Naismith không thể nói liền xong đời. Nhưng tối thiểu nhất thời gian dài cấm thi đấu là chạy không thoát. Liverpool bên này cũng có cầu thủ cùng huấn luyện viên ngo ngoe muốn động. nhưng là Tư Đồ Vân Binh giang hai cánh tay đem mọi người ngăn cản trở về. Tại nhìn thấy Moi đi khắc chế mình đệ tử hành vi lúc, là hắn biết đối phương không dám động thủ. Lúc này trọng tài chính Oliver chạy tới, hắn đối Moi cùng Tư Đồ Vân Binh phát ra cảnh cáo. Sau đó để hai vị chủ soái đều đem người khuyên trở về. Everton người rút lui rất nhanh, Tư Đồ Vân Binh thì là đối Liverpool mọi người nói, trở về đi, bọn hắn chỉ là miệng pháo, không dám động thủ. Tư Đồ Vân Binh lại xoay người lại đối mặt Oliver, giọng nói nghiêm nghị đối với hắn chất vấn. Ta nghĩ ngươi thiếu ta một lời giải thích. Oliver biết Tư Đồ Vân Binh chỉ là vừa rồi Gareth Bale ngã sấp xuống tại bên trong cấm khu sự tình. Hắn kiên nhẫn nói với Tư Đồ Vân Binh hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng đến cùng Gareth Bale là thế nào ngã sấp xuống. Có lẽ là góc độ vấn đề. Hắn cũng không đủ lý do đi phán đá phạt đền. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên không tiếp thụ lời giải thích này. Hắn nói với Oliver, 5 vạn người đều nhìn thấy sự tình. Ngươi nói ngươi không nhìn thấy. Ta nghĩ tại chấp pháp tranh tài trước đó, ngươi hẳn là trước đi xem một chút nhãn khoa. Oliver biểu lộ căng thẳng. Hắn cho Tư Đồ Vân Binh lấy ra một trương thẻ vàng. Đối với hắn làm ra cảnh cáo. Nếu như Tư Đồ Vân Binh lại có quá khích nói chuyện hành động, hắn sẽ đem Tư Đồ Vân Binh phạt bên trên khán đài. Tư Đồ Vân Binh lộ ra nụ cười trào phúng, nhưng sau đó xoay người đi trở về huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Đường Oliver cho hắn đưa ra thẻ vàng lúc, Anfield hiện trường tất cả Hồng Quân fan bóng đá đều tại dùng hư thanh đối Oliver phát ra kháng nghị. Đồng thời không có đình chỉ dấu hiệu. Tư Đồ Vân Binh đi trở về huấn luyện viên chỉ huy khu vực về sau. Hắn quay người liếc nhìn đài phương hướng làm ra một cái ngậm miệng thủ thế. Sau đó tay chỉ sân bóng bên trong, lại trên hai tay Jan. Sân Anfield Hồng Quân fan bóng đá lập tức đình chỉ hư thanh. Đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu vì Hồng Quân trung tướng góp phần trợ uy. Mòi mắt thấy Tư Đồ Vân Binh gần như tùy tâm sở dục chỉ huy fan bóng đá. Hắn thật sâu nhận lấy rung động. Thâm thụ rung động người nào chỉ là Mòi. Ngồi tại trong rạp Liverpool lão bản Henry cũng trợn mắt hốc mồm. Thê tử của hắn nói với hắn. Hắn tựa như nơi này quốc vương. Có lẽ lời ngầm là đang nhắc nhở Henry. Ngươi mới là Liverpool chủ nhân chân chính. Nhưng là Henry lại bật cười lớn, ngược lại nói, dạng này chẳng lẽ không phải cực kỳ tốt sao? Anfield cuồng nhiệt không khí để hắn càng thêm tin chắc đối Tư Đồ Vân Binh đầu tư là chính xác. Bởi vì hắn là một lão bản, mà không phải chân chính xuất lĩnh Liverpool chiến đấu người. Liverpool cần thần tượng, cần một cái chúa tể hết thảy đại cục. Nếu như cái này quốc vương là tầng quản lý người, như vậy rất khó chiếm được fan bóng đá tán thành. Nếu như cái này quốc vương là cầu thủ, như vậy này lại tràn đầy không ổn định tính chất. Nhưng là nếu như giống như là Ferguson như thế, một cái huấn luyện viên tới đảm nhiệm quốc vương, cái này chẳng lẽ không phải đã trải qua lịch sử kinh nghiệm chứng minh tốt nhất cục diện sao? Henry đầu tư Liverpool không phải là vì tình hoài, không phải là vì lý tưởng. Nguyên nhân căn bản là vì tiền tài lợi ích hồi báo. Càng ngày càng nhiều nước Mỹ phú hào tranh nhau đầu tư Premiership. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Premiership nhãn hiệu đã vang dội toàn cầu. Đường Premiership tuyên truyền quảng cáo tại New York quảng trường thời đại trên màn hình lớn biểu. Hiện ra lúc đường nước Mỹ đài truyền hình muốn mua Premiership hải ngoại tiếp sóng bản quyền lúc. Các phú hào tự nhiên nhìn đến nơi này mặt cơ hội buôn bán. Một thời kỳ mới Premiership tranh tài bản quyền đàm phán đã hết thảy đều kết thúc. Tương lai 3 cái mùa giải chỉ là bản thổ thi đấu sự tình bản quyền tổng giá trị cao tới 30 ước bảng. Anh, nếu như lại tính cả hải ngoại độc lập tiêu thụ bản quyền, cùng tuyển tập tiết mục bản quyền bán ra. Premiership, tương lai 3 cái mùa giải bình quân mỗi cái mùa giải chỉ là bản quyền thu nhập liên tiếp cận 15 ức bảng Anh, mà căn cứ Premiership phân thành quy tắc, chia đều một bộ phận, căn cứ xếp hạng cầm tiền thưởng, trực tiếp buổi diễn tỷ lệ chia. Liverpool làm trung tâm huấn luyện cầu thủ, ở phía sau hai trong cổ khẳng định sẽ chiếm theo đầu to. Nói cách khác, rất có thể Liverpool tương lai 3 cái mùa giải chỉ là tiếp sóng chia thu nhập liền sẽ vượt qua hàng năm 100 triệu bảng Anh. Nhưng nếu như là một cái xếp hạng trung thượng du lịch, không có Champions League tư cách Liverpool, như vậy những này thu nhập khẳng định sau đó hàng không ít. Mà lại tính cả Champions League tiếp sóng chia cùng thi đấu sự tình tiền thưởng, Liverpool hàng năm cầm tới 1.5 ức bảng Anh cũng không tính là việc khó. Lại tính cả tranh tài ngày thu nhập, phí tài trợ vân vân, Liverpool từ dưới mùa giải bắt đầu chỉnh thể thu nhập sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Đừng nhìn Henry tại năm ngoái mùa hè cho Tư Đồ Vân Binh đầu tư vượt qua 100 triệu bảng Anh, nhưng những này đầu nhập chẳng mấy chốc sẽ thu hồi lại. Mà lại cẩn thận tính toán sổ sách, có lẽ bản mùa giải liền kiếm hồi vốn. Chỉ cần Liverpool cầm tới đội sử thủ tọa Premiership quán quân, đừng nói để Henry lại cho Tư Đồ Vân Binh 100 triệu bảng Anh, lấy thêm 2 ức bảng Anh ra hắn cũng không có chút gì do dự. Bởi vì hắn tin tưởng Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh lãnh đạo hạ đã mở ra một thời đại mới. Không dám hy vọng xa vời tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá dạng này độ cao. Nhưng ở Premiership, Liverpool sẽ đánh bên trên thuộc về Hồng Quân thời đại lạc ấn quốc vương. Tại Anfield không có so Tư Đồ Vân Binh thích hợp hơn quốc vương. Liền để chúng ta cùng nhau tới chứng kiến quốc vương dùng Premiership quán quân đến lên ngôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN